thú tu thành thần, chương 1222, diệt thế cấp quyển trục nhiệm vụ. Khóc chuyện audio.com. Bữa tiệc kết thúc, Thiên Long Bang xong hỉ lâm môn. Hai cô gái được đưa ngay vào trong vô hạn giới chỉ để chuẩn bị mang ra ngoài thực tại. Trong khoảng thời gian đó hắn ta muốn nghiên cứu quyển trục nhiệm vụ lấy từ tay của Lục Thiên Huệ. Thứ này hắn ta từng nghe Trình Tử Tinh nói đến rồi. Thế nhưng hắn không nghĩ bản thân có cơ hội đụng chúng. Diệt thế cấp nhiệm vụ, độ khó cực kỳ cao. Cứ 10 năm thì trong một cấp độ vi diện mới sinh ra 10 cái nhiệm vụ như thế này. Tuy phần thưởng không phải trang bị cao cấp nhưng chắc chắn có điểm để nâng cấp cấp độ chức nghiệp. Chưa kể một cấp độ cung cấp sau khi hoàn thành nhiệm vụ ít nhất cũng phải lên tới 400 cấp. Cao nhất lên tới tận 500 cấp độ. Điều này có nghĩa nếu đã nhận được nhiệm vụ này thì tương đương với việc đi được một nửa con đường trong cấp độ đó rồi. Băng thần ở hạ vị di diện từng dồn rất nhiều tài nguyên để tìm kiếm nhưng tất cả đều vô ích. Dù cho có tìm được manh mối thì kẻ nhận được nhiệm vụ thì cũng khó điều tra. Lý do bởi nhiệm vụ này là do thành viên thần bí của thập môn cung cấp ngẫu nhiên. Một khi đã đi vào trong vạn giới thì kể cả thái thượng trưởng lão như Tiếu Hoan Hỷ và Tô Anh cũng bó tay. Không nghĩ hắn ta lại có cơ hội như thế này. Quyển trục này rơi vào tay băng thần thì quả thật là một chuyện tốt. Tại sao rơi vào hắn ta lại là một chuyện tốt? Bởi nhận được quyển trục thì chắc gì đã có thể thi triển thành công. Nhiệm vụ độ khó trên trời không cần phải bàn. Thế nhưng trừng phạt cũng vô cùng khủng khiếp. Không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Trong lần duy nhất dò ra manh mối thì hóa ra có một người chơi đã tiếp nhiệm vụ đó rồi. Nội dung thì bắt hắn ta trong vòng 2 năm giết chết toàn hộ quái vật trong đảo Cảnh Lâm. Nơi rộng đến 800 vạn dặm. Yêu thú trong đó không có tỷ con thì cũng phải nửa tỷ là ít. Đã thế người này còn bị phong ấn toàn bộ 5 chiêu thức ngoài trò chơi. Nếu dừng ở đó thì còn đỡ. Người này còn phải chịu giảm một nửa công kích trong chiến đấu. Người này tiếp xong trực tiếp tuyệt vọng. Thế nhưng đả kích không dừng lại. Nếu thất bại hoặc không bắt kịp tiến độ sẽ bị phạt cực nặng. Nửa năm sau thì người này không biết bị phạt kiểu gì nhưng cuối cùng bị đá ra khỏi trò chơi. Bản thân quay lại làm một người bình thường, thế nên phải có thực lực thì tiếp nhận thứ này mới là chuyện tốt. Nếu không có thể đó sẽ là ác mộng. Băng thần thì rất tự tin mình có thể làm được, thậm chí hắn ta có chút không đợi được để mở ra nhiệm vụ này. Nếu tiếp được nhiệm vụ như thế này thì hắn ta sẽ không cần phải quan tâm quá nhiều thứ. Trong một khoảng thời gian dài tập trung vào mỗi nhiệm vụ này thôi. Đi tới một nơi vắng vẻ trong hoàng cung, băng thần cầm quyển trục trên tay trầm giọng. Kích hoạt, quyển trục bay lên trên không trung xoay tròn rồi phát ra âm thanh. Nhiệm vụ cấp độ diệt thế thưởng 500 cấp độ và 5 điểm nâng cấp chức nghiệp, người chơi băng thần có muốn tiếp hay không? Băng thần thấy thưởng ở mức tối cao thì trong lòng có chút nôn nao. Thế nhưng thưởng lớn bỏ qua sao được, đồng ý tiếp nhận, em thanh lạnh lùng kia lại một lần nữa vang lên, đang truy xuất nhiệm vụ phù hợp với độ khó, bối cảnh được kiểm tra, mong người chơi băng thần kiên nhẫn chờ đợi. Tích tích, phân tích bối cảnh thành công, người chơi băng thần có quyền chọn lựa một trong 3 loại cấp độ nhiệm vụ. Diệt thế nhân hòa, chỉ có nhiệm vụ chính làm xong thì thôi. Diệt thế địa hòa, nhiệm vụ chính bị chia ra làm nhiều tiến độ, nếu không bắt kịp thì nhiệm vụ thất bại. Diệt thế thiên hòa, hoàn thành tiến độ nhiệm vụ chính và các nhiệm vụ xuất hiện ngẫu nhiên cũng phải hoàn thành. Thưởng nhân hòa, 500 cấp độ và 5 điểm. Thưởng địa hòa, 550 cấp độ và 5 điểm. Kim tệ 600 tỷ. Thưởng thiên hòa, 500 cấp độ và 5 điểm. Kim tệ 600 tỷ. Thưởng từ nhiệm vụ ngẫu nhiên có thể phân phối cho người khác nếu muốn, bất kể là trong thực tại hay thiên đạo. Ví dụ, điểm thăng cấp chức nghiệp, huyết mạch, kỹ năng, kim tệ, chuyển điểm thăng cấp chức nghiệp cho người khác. Không lẽ trong phần thưởng còn có cả thứ quý giá như thế này? Rồi còn có thể cung cấp cho người ở ngoài thực tại. Nếu có thể tặng huyết mạch ở ngoài thực tại thì mấy người nữ nhân huyết mạch kém cũng tốt lên. Nghĩ đến đây thì rõ ràng thiên họa có sức hấp dẫn quá lớn với hắn ta. Nếu chọn cái khác thì rõ ràng không giống với băng thần một chút nào. Với khả năng của hắn thì nhiệm vụ nào lại có thể khiến hắn không thể vượt qua được. Chọn cấp độ diệt thế thiên họa. Mờ thanh hệ thống trở nên dồn dập. Chúc mừng người chơi băng thần là người đầu tiên chọn lựa thiên họa cấp độ. Ưu đãi lợi thế đầu vào. Chi tiết nhiệm vụ, khống chế vân vũ phái. Thời hạn, 5 năm, miêu tả, trở thành kẻ khống chế vân vũ phái. Một trong thập vũ môn của trung cấp thế giới. Mốc 1, 3 tháng trở thành ngoại môn đệ tử. Hoàn thành 3 cái nhiệm vụ phụ. Không hoàn thành một trong các yêu cầu tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Mốc 2, 6 tháng trở thành nội môn đệ tử. Hoàn thành 6 cái nhiệm vụ phụ trở lên. Không hoàn thành một trong các yêu cầu tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Mốc 3, 1 năm trở thành hài tâm đệ tử. Hoàn thành 9 cái nhiệm vụ trở lên. Không hoàn thành một trong các yêu cầu tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Mốc 4, 2 năm trở thành thánh tử. Hoàn thành 3 cái nhiệm vụ phụ siêu khó và 12 cái nhiệm vụ thường trở lên. Không hoàn thành một trong các yêu cầu tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Mốc 5, thời gian 5 năm trở thành người có ảnh hưởng nhất trong vân vũ phái. Chức vị không có yêu cầu nhất định, độ ảnh hưởng trên 7 thành. Mốc 6, kích hoạt sau khi người chơi hoàn thành mốc 5, có thể lựa chọn hoàn thành hoặc không. Nếu hoàn thành cấp độ thưởng thêm 100 cấp, điều kiện kích hoạt mốc 6, hoàn thành 10 cái nhiệm vụ phụ siêu khó và 100 cái nhiệm vụ thường trở lên. Không hoàn thành một trong các yêu cầu tuyên bố hủy bỏ mốc 6. Tổng kết phần thưởng để kết thúc nhiệm vụ ngay lập tức. Giới hạn người chơi băng thần chỉ có thể bắt đầu từ cấp độ vũ thánh đỉnh phong. Tu vi thiên đạo lẫn tu vi thực tại đều bị phong ấn hoàn toàn. Người chơi băng thần chỉ có thể sử dụng công pháp có xuất phát từ vân vũ tinh hoặc trao đổi từ hệ thống. Công pháp hiện tại đang tu luyện hoàn toàn bị phong ấn. Chiêu thức sử dụng chỉ có thể là vũ kỹ học được sau khi nhiệm vụ bắt đầu. Người chơi băng thần huyết mạch bị khóa lại, nếu có hai cái huyết mạch sẽ tiến hành phong ấn cái mạnh hơn. Người chơi băng thần không có quyền nhận sự giúp đỡ từ người cùng công hội. Hệ thống thông báo xong toàn bộ mọi thứ thì chốt luôn thời gian để băng thần chuẩn bị. Người chơi băng thần có 7 ngày để chuẩn bị, sau đó hệ thống sẽ tiến hành truyền tống người chơi tới Vân Vũ Tinh để tiến hành nhiệm vụ hoặc vũ kỹ trao đổi từ hệ thống. Ít ra thì băng thần vẫn có thời gian để chuẩn bị chứ không phải đùng một cái đi vào trong nhiệm vụ luôn. Nếu như thế thì sẽ khó khăn cho hắn ta nhiều lắm. Hắn cần thời gian để sắp xếp mọi thứ, thông chi cho đồng minh như Cao Gia về sự biến mất của mình. Chuẩn bị tất cả những thứ còn thiếu trước khi những người khác của Thiên Long Bang phi thăng đi lên. Tìm hiểu về Vân Vũ Phái cũng là chuyện bắt buộc phải làm. Nếu hắn vào được Thuận Vũ Môn thì tốt hơn nhiều. Cao Gia tìm hiểu được thông tin từ Chiến Vũ gia tộc. Vậy thì ắt hẳn ở chỗ của Thuận Vũ Phái có thể lực người chơi do Chiến Vũ gia cắm vào. Nếu không thì một cái gia tộc ở cấm giới và một cái ở hư giới sao có thể trở thành đồng minh của nhau được. Có điều ở đâu thì ở. Đã nhận nhiệm vụ thì phải làm thôi. Trương Tăng thêm cảm ơn bạn. Email Protected, đã tặng đậu cho tác. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.